Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, ngoặc kép, bàn giác thú, Tần Nhiễm tiến lên hai bước, phát hiện trước mắt biến dị thú nàng là gặp qua, chỉ là số lần không tính nhiều, an toàn khu tựa hồ có người thuần dưỡng chúng nó, ra ngoài nhiệm vụ thời điểm dùng để kéo đồ vật, dựa vào Tần Nhiễm ở trên đường nhìn đến tần suất. Số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, nguyên lai loại này biến dị thú kêu bàn giác thú. Tiếng kêu tựa ngưu tựa dương, bộ dáng lại có điểm giống mã, lại có điểm giống lộc, sinh thô trắng tức chi, đầu ngựa trên đỉnh trường hai chỉ sừng hươu, trên người đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, có vẻ cực kỳ cường tráng hữu lực, màu đen đôi mắt không thấy hung tính, nhìn qua cực kỳ dịu ngoan, người mang chúng nó trở về. Là muốn làm cái gì? Có nàng ba lô không gian ở, căn bản không cần chúng nó kéo xe, chẳng những hiệu suất không được, gặp được chiến đấu chính là một loại trói buộc, Lâm ca có biết hay không? Chúng nó ăn cái gì? Người phụ trách dưỡng chúng nó sao? Tần Nhiễm liền sợ Chu Dược nhất thời não nhiệt, nhìn hảo chơi thú vị, lộng hai đầu không cần phải biến dị thú trở về, chiếm địa phương không nói. Còn muốn lãng phí đại lượng lương thực dưỡng, xem ngươi này biểu tình. Là không có hứng thú sao? Ta thật vất vả đoạt tới. Thiếu hạ một đống nhân tình, bàn giác thú thể lực thượng giai. Sức chịu đựng cũng thực xuất sắc, chạy vội tốc độ thực mau. Nếu không phải đoạt không đến nhiều như vậy, ta đều tưởng cấp chúng ta trong đội mỗi người xứng với, mà ngươi lo lắng những cái đó. Căn bản sẽ không trở thành vấn đề. Bàn giác thú cái gì đều ăn, chủ yếu ăn nộn thảo cùng lá cây. Này hai đầu đã bị thuần phục, sẽ không tùy tiện chạy loạn. Chỉ cần mỗi ngày đem chúng nó thả ra đi, ăn no sẽ chính mình trở về, ở người khác dựa hai cái đùi thời điểm. Người lại cưỡi lên bàn giác thú thay đi bộ, không cảm thấy rất tuấn tú sao? Chương 84 nhị trọng sướng cửu tinh an toàn khu có thể cưỡi lên bàn giác thú. Liên tính so ra kém 3 năm trước đây Rolls Royce ảo ảnh. Bugatti Veyron, như thế nào cũng là cái Audi R8. Maybach S cấp bậc đi. Liền như vậy không chịu tiểu nha đầu đãi thấy. Tần Tiểu Nhiễm, người sợ là có cái gì hiểu là mơ siêu Chu Dược cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Thành công cướp được bàn giác thú hảo tâm tình, lập tức đánh rất lớn chiết khấu. Người khả năng không biết. Này hai đầu bàn giác thú ý nghĩa cái gì? Không nói là an toàn khu độc nhất phân, như thế nào cũng có thể bài tiến trước 20 vị đi, loại này thuần dưỡng biến dị thú dị năng. Vẫn luôn là thứ 8 tiểu đội một người đội viên chuyên chốt. Hắn trải qua rất nhiều lần thực nghiệm, mới tìm được nhất thích hợp thuần dưỡng bàn giác thú, bắt đầu xác suất thành công không quá cao, ngẫu nhiên còn sẽ có thuần phục bàn giác thú thoát ly khống chế. Thứ 8 tiểu đội không dám đối với ngoại bán, thời gian rất lâu tới nay, đều là tự dùng thêm chút ít cho thuê, lần này rốt cuộc chờ tới bọn họ công khai bán đấu giá. Ta thật vất vả mới đoạt hạ 2 đầu, tổng cộng 6 đầu bàn giác thú. Chúng ta được trong đó 2 đầu, Chu Dược mắt trông mong mà nhìn Tần Nhiễm. Vẻ mặt mau tới khen ta, bằng không bảo không cao hứng, biểu tình. Người thích liền hảo, Tần Nhiễm nhìn trước mắt 2 đầu bàn giác thú. 4 con thô tráng chân không ngừng đá đạp, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phát ra, mờ u hô hô quái kêu, thật sự là cười không nổi, càng không có biện pháp làm chính mình trái lương tâm gật đầu, bình tĩnh mà xem xét. Bàn giác thú bộ dáng lớn lên không tính xấu, rất có một loại lực lượng mỹ cảm. Nhưng Tần Nhiễm xem quen rồi vĩnh hằng thế giới sủng vật ma thú. Nghĩ muốn cái gì loại hình đều có. Quy manh hệ, khốc xoái hệ, hắc ám hệ, yêu mị hệ, tục tăng hệ, mỹ nhan hệ. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi tìm không thấy. Tần Nhiễm khẩu vị đã sớm bị dưỡng điêu. Liền tính Chu Dược đem bàn giác thú trở thành bảo. Nàng cũng không có khả năng nhìn chúng. Bàn giác thú tiếng kêu. Thật sự quá khó nghe, cưỡi bàn giác thú rêu rao khắp nơi, Tần Nhiễm chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm thấy tiếp thu không nổi, nếu đều mua tới. vậy lưu tại trong đội dưỡng, chờ Lâm ca, Mị tỷ, Thần Tây bọn họ trở về, ngươi hỏi một chút bọn họ có thích hay không, không cần lại suy xét ta, làm Chu Dược nguyên dạng lui về. Như vậy sự Tần Nhiễm làm không được, cũng sẽ không đi làm, chỉ là càng thêm tưởng niệm nàng chuyên trúc tọa kỵ, cũng không biết muốn tới khi nào, mới có thể giống ma pháp tinh linh mễ quả như vậy cởi bỏ phong ấn. Nếu có khả năng nói, nàng hy vọng thời gian này tận lực sớm một chút, mà không phải thật sự chờ pháp sư giác sắc thăng 60 cấp. Trở lại nàng bắt được ngân dực cái kia địa mơ siêu ta đi vào trước. Ngươi tiếp tục cùng chúng nó bồi dưỡng cảm tình, ta liền không trộn lẫn. Tần Nhiễm hướng tới Chu Dược vẫy vẫy tay. Không chút nào lưu luyến mà để lại cho hắn một cái đi xa bóng dáng. Cứ như vậy, uy, Chu Dược yên lặng mà nhìn một lát, rốt cuộc tin tưởng Tần Nhiễm vừa rồi không phải khách khí, mà là thật sự không có hứng thú, từ bỏ hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ bàn giác thú, chuyển hướng còn đứng tại chỗ Tô Hàm siêu không đợi hắn mở miệng. Tô Hàm liền cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp xoay người, đuổi kịp Tần Nhiễm bước chân, Chu Dược, ngoạc kép, mờ u hô hô, mờ u hô, hô hô, mờ u hô hô, hô, hai đầu bàn giác thú rung đùi đắc ý, đen nhánh lưu viên mắt to đối diện thượng Chu Dược, thở hổn hển hơi thở phụt lên ra tới. Quái dị tanh hôi vị tập thượng Chu Dược mặt, một hơi hít vào đi, phảng phất bị tắc một miệng cứt trâu, hoa sát, Chu Dược cả khuôn mặt đều tái rồi, phản xạ có điều kiện mà cúi đầu khom lưng, phi phi phi phun ra vài khẩu nước miếng. Trong lòng mới thoải mái một chút, đứng dậy lại xem hai đầu bàn giác thú. Chỉ thấy chúng nó giống chuyện gì đều không có phát sinh dường như. Tuét miệng tiếp tục sướng, mơ u hô hô, nhị trọng tấu. Vòng quanh hắn quanh thân đảo quanh, bởi vì là Chu Dược đem chúng nó mang về thứ bảy tiểu đội. Hai đầu bàn giác thú một chút không sợ người lạ, đối Chu Dược mang theo một cổ rõ ràng thân mật kính nhi. Thỉnh thoảng lại chu lên mã miệng, thò lại gần cọ hắn trước ngực, Chu Dược nhớ tới vừa mới toan sảng tư vị. Vội không ngừng mà dùng tay ngăn trở, sử lực đem hai đầu bàn giác thú đầu đẩy ra, đi mau 3-4 bước, thoát ly chúng nó hô hấp phạm vi, hai đầu bàn giác thú củng củng đầu. Còn tưởng chiều Chu Dược thò qua tới, dừng lại, mau dừng lại, Chu Dược hét lớn một tiếng. Thành công mà làm hai đầu bàn giác thú dừng lại động tác. Đứng ở tại chỗ bất động, thứ 8 tiểu đội vị kia thuần thú sư nói được không sai. Này hai đầu bàn giác thú quả nhiên thập phần thông minh. Có thể nghe hiểu được hắn phát ra mệnh lệnh, chỉ huy lên cực kỳ nhẹ nhàng thuận tay, đừng đứng ở chỗ này đổ. Đều hướng bên cạnh dịch một dịch, đến bên kia góc ngồi xổm. Chu Dược hướng sân một bên góc một lóng tay. Hai đầu bàn giác thú móng trước trên mặt đất cọ cọ, lắc lư mà xoay người, Chu Dược ngón tay vị trí đi dạo qua đi, trước chân một khúc bò dựa vào trên mặt đất, còn tính nghe lời, Chu Dược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại xem kia hai đầu ngoan ngoãn nằm bò bàn giác thú. Sớm đã không có bắt đầu hưng phấn kích động, hồi tưởng khởi phía trước Tần Nhiễm cùng Tô Hàm biểu hiện. Chu Dược không khỏi mà hoài nghi khởi chính mình thẩm mỹ. Này bàn giác thú xem đến lâu rồi, tựa hồ thật sự có điểm xấu. Hoắc, đây là thứ gì? Chu Dược vừa muốn xoay người vào nhà, Trần Hạo Bạch từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến bên cạnh nằm bò hai đầu bàn giác thú, sợ tới mức quái kêu một tiếng, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Chu ca. Này, đây là hai đầu bàn giác thú a. Nơi nào tới, Trần Hạo Bạch thấy rõ bàn giác thú bộ dáng, tức khắc tới hứng thú, vuốt cằm bước nhanh tới gần qua đi, ngồi xổm xuống từ cùng hai đầu bàn giác thú mắt to chừng mắt nhỏ trước kia gặp qua bàn giác thú. Rất nhiều lần, như vậy gần gũi mà quan sát còn không có quá, nhìn một cái này uốn lượn sừng hươu, nhìn xem này du quang thủy hoạt màu lông, chạy lên khẳng định hăng hái nhi. Trần Hạo Bạch càng nói càng là lớn tiếng, mặt mày hớn hở mà quay đầu nhìn về phía Chu Dược. Chu ca, này hai đầu có phải hay không ngươi mua? Ta đã sớm nghe ta ca nói, Thứ 8 tiểu đội muốn bán đấu giá mấy đầu bàn giác thú. Ta muốn cho hắn cho ta làm một đầu chơi ngoạn nhi. Hắn chính là ngại quý không đáp ứng. Kia keo kiệt kẹo kiết hình dáng. Vẫn là Chu ca ngươi hào phóng. Hoặc là không mua, một mua chính là hai đầu. Có tiền tùy hứng, Trần Hạo Bạch hắc hắc cười. Đứng dậy cọ đến Chu Dược bên người. Vẻ mặt lấy lòng địa đạo. Chu ca, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng. Ta xem ngươi ngày thường rất vội. Phỏng chừng cũng không có thời gian chăm sóc chúng nó. Không bằng làm ta giúp ngươi thế nào. Bảo đảm mỗi ngày mang chúng nó đi ra ngoài uy no. Lại hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về. Nếu là không thể dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Ngươi chỉ lo tới tìm ta. Ta không khác yêu cầu. Chỉ cần ngẫu nhiên làm ta kỵ đi ra ngoài yếm phong. Sẽ không chậm trễ ngươi bất luận cái gì sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Bạch, ngươi tưởng cái gì chuyện tốt nhi đâu? Cho ngươi kỵ đi ra ngoài căng gió. Khi ta không tồn tại sao? Nuôi nấng rửa sạch, thông khí dạo quanh, ta đều có thể một người thu phục. Có ngươi chuyện gì? La Thần Tây theo sát Trần Hạo Bạch vào cửa. Thấy hai đầu bàn giác thú liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ba ba mà nhìn Chu Dược, chớp đều không mang theo chớp một chút, chu ca. Này hai đầu bàn giác thú nên như thế nào nuôi nấng chiếu cố? Ngươi trực tiếp hướng ta lưu cái lời nói. Ta tuyệt đối không đánh một tia chiết khấu. Đều cho ngươi hoàn thành. La Thần Tây chụp đến tiểu bộ ngực bang bang vang. Chờ mong khát vọng đôi mắt nhỏ tỏa định Chu Dược. Xem đến Chu Dược kia kêu một cái sảng. Chờ ta cùng chúng nó hỗn chín. Chúng nó cũng nguyện ý làm ta ngồi trên đi. Ngươi liền lại hào phóng một hồi. Từ ta kỵ đi ra ngoài chuyển một vòng nhi, nhiều ta không yêu cầu, liền mỗi ngày một vòng nhi, ngươi xem biết không, La Tiểu Béo, ngươi xấu hổ không xấu hổ à, rõ ràng là ta trước tới, ta trước cầu Chu ca, Trần Hạo Bạch không muốn, đối với La Thần Tây không chút khách khí mà pháo oanh, La Thần Tây bĩu môi, căn bản không sợ, ngươi trước tới, những lời này không đúng đi, chính ngươi tính tính. Ta so ngươi sớm gia nhập thứ 7 tiểu đội bao lâu thời gian? Thật muốn luận thứ tự đến trước và sau. Ta so ngươi sớm đến nhiều. Hừ, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Trần Hạo Bạch xoay đầu. Lười đến lại để ý tới La Thần Tây. Chu ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đều nghe ngươi, La Thần Tây hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng nhìn về phía Chu Dược. Chu ca, ngươi làm quyết định đi. Là yên tâm ta còn là lựa chọn hắn, phi. Chu ca khẳng định tuyển ta. Ta kêu Chu ca thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu mát mẻ đâu. Được rồi, đều là một cái tiểu đội thành viên. Các ngươi vừa thấy mặt liền nói nhao nhao xảo. Giống bộ dáng gì, Chu Dược giả vờ sinh khí. Kỳ thật trong lòng đã sớm nhiều mây chuyển tình. Miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Ám đạo đây mới là chính xác mở ra phương thức. Tần Nhiễm cùng Tô Hàm hai cái tiểu thí hài, không ánh mắt, không phẩm vị, không hiểu đến thẩm mỹ. Quả nhiên vấn đề đều ra ở bọn họ trên người, cùng hắn không có quan hệ. Hai đầu bàn giác thú, hai người một người phụ trách một đầu. Xảo cái gì xảo, Chu Dược lưng đeo xuống tay, nghiêm trang mà nhắc nhở nói. Bất quá có một việc, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Ta đem bàn giác thú cho các ngươi chăm sóc. Lại không phải cho các ngươi lấy công làm tư. Này hai đầu bàn giác thú quyền sở hữu. Trước sau đều là thứ 7 tiểu đội. Những người khác phải dùng tìm các ngươi. Các ngươi không được cố ý thoái thác. Nếu không lập tức thu hồi coi chừng quyền, Trần Hạo Bạch. La Thần Tây hai người lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Rốt cuộc không có lại đấu võ mồm ra. Nghiêm túc mà đồng ý Chu Dược phân phó. Liên tục bảo đảm bọn họ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoan nghênh Chu Dược quy thời giám sát an bài hảo hai đầu bàn giác thú. Chu Dược tạm thời yên tâm ơ siêu Trần Hạo Bạch cùng La Thần Tây mới mẻ cảm còn không có qua đi. Tiếp tục chạy tới tìm hai đầu bàn giác thú. Lâm Đông, Lữ Lập Lương, Triệu Mộc Đường lục tục trở về. Tống Nghị là cuối cùng một cái đến. Ở phòng nghiên cứu phao một buổi trưa. Nghĩ đến Tần Nhiễm còn ở tiểu biệt thự, hẳn là nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mới buông hắn những cái đó nghiên cứu tài liệu, cố ý lại đây hướng Tần Nhiễm thỉnh giáo. Hy vọng nàng lại cấp ra hữu dụng kiến nghị thú liệp tái phía trước kia đoạn thời gian. Tần Nhiễm cho Tống Nghị không ít dẫn dắt, nghiên cứu có rất lớn tiến triển, làm Tống Nghị rất có điểm thực tùy biết vị, hận không thể thời khắc cùng Tần Nhiễm đãi ở bên nhau. Tham thảo bạch cốt vũ khí được khảm tinh hạch kỹ thuật trừ bỏ Trần Hạo Bạch, La Thần Tây hai người, mặt khác tiểu đội thành viên thấy hai đầu bàn giác thú, cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, đặc biệt là Tống Nghị cái này nghiên cứu nhân viên. Mãn đầu óc đều là các loại xương cốt cùng tinh hạch. Nếu là đã chết bàn giác thú, rút ra cốt cách rút ra tinh hạch, hắn khả năng sẽ nhiều coi trọng hai mắt, biểu hiện ra một ít hứng thú. Tồn tại bàn giác thú, hắn liền nhiều xem một cái đều cảm thấy lãng phí thời gian, cơm chiều thời điểm. Thứ bảy tiểu đội sở hữu thành viên lại lần nữa ngồi vào cùng nhau. Lâm Đông tuyên bố một cái mới vừa được đến tin tức, chương 85 gặt gấp tình thế không dung lạc quan. A, Lâm Đông song trưởng chống mặt bàn, trên mặt mang theo rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chung quanh thứ bảy tiểu đội sở hữu thành viên, cốc loại dị thực hoàn toàn thành thục còn có. 3-4 thiên, nhưng biến dị côn trùng cùng biến dị loài chim đã kết bè kết đội. Không ngừng mà hướng tới an toàn khu chạy tới. Một buổi trưa thời gian liền diệt sát một số lớn, trước vài lần cốc loại dị thực thu hoạch, tuy rằng cũng có hấp dẫn biến dị côn trùng, biến dị loài chim, nhưng số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy, ta cùng thiết đội. Cùng mặt khác tiểu đội đội trưởng thảo luận một chút, cảm thấy khả năng có hai phương diện nguyên nhân, cốc loại dị thực gieo giống phạm vi mở rộng, đối biến dị côn trùng, biến dị loài chim sinh ra lớn hơn nữa lực hấp dẫn. Hơn nữa trải qua hơn 2 năm thích ứng cùng phát triển, chúng ta nhân loại thực lực có tăng lên tăng trưởng, biến dị côn trùng, biến dị loài chim đồng dạng ở sinh sôi nảy nở, lần này chúng ta muốn đối mặt địch nhân, rất có thể số lượng là trước đây rất nhiều lần, nhiệm vụ khó khăn thẳng tắp bay lên. Hết chương.